Kính vạn hoa của cái chết. Chương 23 thu gọn. Khóc chuyện audio.com. Nguyễn Nam trong lời nói khiến mọi người trầm mặc. Mặc dù ngôn ngữ này nghe như một trò đùa hoặc một trò đùa, nhưng ở đây dưới dạng một bầu không khí vật lý, lễ hội cảm thấy như vậy, trở thành sự thật cơ thể chính chỉ như vậy nên phép thuật của mục tiêu bị mất. Nhưng bây giờ họ ở trong 3 ngày này, khoảng cách sinh nhật chỉ là 4 ngày. Hôm qua một cái chết thảm hại, mẹ cô cũng khóc vì mục tiêu không giống con người. Nhưng hơn một ngày, cô dường như theo truyền thống bình tĩnh ở đây. Miệng nhắc đến nên chuẩn bị bánh sinh nhật, vội vàng vội vã kết thúc việc ở lại. Căn phòng bận rộn, nhưng cuối cùng cô cũng vội vã. Không ai biết, cảm xúc của mọi người thực sự nghiêm trọng. Cảm giác hoàn toàn có thứ gì đó và thứ này siết chặt bên cạnh. Nhưng trong khoảnh khắc không thể tự hỏi rõ ràng mối nguy hiểm mà mục tiêu này cảm thấy là gì. Giao Giao cảm thấy ở tầng dưới, mục tiêu của bà cố với thanh niên là phá mật khẩu. Vì vậy ngay lập tức với lửa, họ đi xuống cầu thang, muốn tìm hiểu lại một chút tin tức. Nguyễn Nam ước không đi, cùng Lâm Thu Thạch vào phòng thảo luận về một tình huống. Cùng với họ, điểm đến cũng hứa sẽ hiểu tranh. Giống như quốc gia, cả hai đều là khuôn mặt hốc hác, một bộ không thể chịu nổi được thiết kế hống hách. Trong tất cả các phòng đều tốt, vẫn truyền cho mẹ, ca sĩ, phòng ngủ mục tiêu được đóng chặt. May mắn thay, vẫn còn hai thai nhi sinh đôi trong phòng không biết phải làm gì. Nó giống như một quốc gia vì nó khẩn trương hét lên rất nhiều mục tiêu. Đưa ra nhu cầu về WC trên cao và nghĩ rằng đôi mắt hướng về Lam Tu Thạch trên cơ thể. Chứa đầy khoái cảm cho hương vị. Chuyện gì vậy? Để mắt đến mục tiêu của mình. Lâm Thu Thạch nói, bạn thấy ý của tôi là gì? UC, là vậy, có vẻ như quốc gia cũng có vẻ ngại ngùng. Nhưng nghiến răng, vẫn nói, bạn có thể hoặc không theo tôi. Tôi có một điểm sợ hãi. Có một nhà vệ sinh công cộng, nơi Lâm Thu Thạch nhìn thấy những đứa trẻ của cơ quan mục tiêu địa phương. Anh thấy đất nước lo lắng về khuôn mặt, gật đầu và nói, có lẽ, tôi chỉ muốn tôi trở nên tốt. Hãy đi cùng nhau, giống như cảm hứng quốc gia cao nơi có. Vì vậy, hai người họ đã đi đến WC. Lần này tôi muốn nhanh đến chiều. Mặc dù chỉ có 3 điểm bên trái, nhưng bên ngoài cơ bản là muốn tiếp cận hoàng hôn. Nhà vệ sinh bên cạnh có một tấm cửa sổ, có thể xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Lâm Thu Thạch đi ra phía trước WC, hướng ra ngoài, liếc mắt một cái, chỉ thấy một mảnh sương mù dày đặc. Với họ cho đến khi họ không có mắt, Lâm Thu Thạch nhanh chóng giải quyết vấn đề, gặp nhau như một quốc gia ngồi xổm đến tận cùng bên trong vị trí trên. Nhân tiện, tôi ở bên ngoài chờ bạn. Hạo, quốc bối ngại như mỉm cười mục tiêu. Lâm Thu Thạch đi ra cửa, và ngay lập tức bắt đầu chờ đợi như một quốc gia. Anh rút điện thoại ra để nhìn, phát hiện ra rằng điện thoại của mình có tín hiệu, suy nghĩ một lúc và không dám trả lời điện thoại, hãy sợ để đánh một cái gì đó địa phương. Lâm Thu Thạch ban đầu nghĩ rằng đất nước sẽ sớm ra đời, nhưng đợi 4 đến 5 phút, vẫn không di chuyển vào bên trong, anh bỗng cảm thấy một hơi thở không ổn định, anh ngửi thấy một xác chết ngửi thấy. Mùi này của Lâm Thu Thạch đã muốn ngửi qua vô số lần. Ngay sau đó có thể xác định, đây là mùi máu mục tiêu. Nó giống như một quốc gia. Lâm Thu Thạch không dám đi trực tiếp, nhưng ở cửa lớn tiếng gọi một câu nghe có vẻ giống như tên của đất nước. Không có phản ứng, trong WC khuôn mặt là một mảnh yên tĩnh khiến người ta bồn chồn. Lâm Thu Thạch ngập ngừng một lúc, vẫn nuôi và chạy vào WC. Nhưng khi anh vừa bước vào, anh bất ngờ nghe về nó và sau đó là một loại rất khó sử dụng ngôn ngữ hình ảnh của mục tiêu. Loại âm thanh Lâm Thu Thạch này chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Tôi phải mô tả nó. Vậy thì đó là một cú đấm mạnh vào vật cứng. Nhưng vật cứng này không đặc biệt cứng đâu. Vì Lâm Thu Thạch nghe rõ răng cô nứt và nứt. Lâm Thu Thạch sau lưng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh mỏng manh. Anh thốt lên, Đường Như Quốc, em còn tại sao không? Như trước đây, không có âm thanh, Lâm Thu Thạch nháy mắt xuống, biết rằng đất nước khẳng định rằng dữ liệu tốt hơn nhiều. Nhưng anh ta phụ thuộc vào khoảng trống trong khoảng trống, thấy rằng nó giống như một quốc gia, nơi người kia là vị trí trên, từ từ mở ra một dòng máu tươi theo mặt đất, gạch xứ bị rạch xuống, đôi mắt trợn tròn, thấy rằng nó sẽ chảy vào chân Lâm Thu Thạch, và anh đã phản ứng cực nhanh để tránh nó. Như thể bạn vẫn còn một quốc gia. Tại sao không? Lâm Thu Thạch gọi, chú ý đến chân máu tươi như thể cô có cùng một cuộc sống. Bắt đầu đuổi theo anh bằng chân. Tốc độ ban đầu rất chậm, ở lại đích nhanh hơn. Lâm Thu Thạch lẩn trốn hơn một chút, và không thể bắt được máu tươi. Lâm Thu Thạch nhìn thấy một màn hình như vậy. Không dám, nữa trong này tiếp tục dừng lại. Vội chạy đến WC, trở về phòng. Không ổn, như thể quốc gia đã xảy ra. Nguyễn Nam muốn hiểu rằng cả hai ngừng nói chuyện với nhau và quay lại nhìn vào đây. Tại sao lại thế này? Lâm Thu Thạch nói, chấm, tôi ở ngoài đợi anh. Kết quả là vẫn không nghe thấy âm thanh. Đi đến đích vào thời điểm nhìn thấy một dòng máu tươi. Anh ta đá bạn, giống như đi cùng với những người giống như bạn, vẫn hướng tôi đến nơi này. Tôi không dám đối xử với bạn nhiều như vậy. Nhanh chóng và ra ngoài. Nguyễn Nam nói, máu tươi, bạn sẽ không bị báng bổ. Lâm Thu Thạch lắc đầu. Nga, đó là hoàn hảo. Nguyễn Nam nói, đi đi, hãy cùng nhau nhìn về quá khứ. Chúng ta không thể đi vệ sinh vài ngày sau. Hứa sẽ hiểu rằng Lâm Thu Thạch đã mô tả khuôn mặt của cô bắt đầu trở nên kém cỏi. Dựa trên mong muốn của Nguyễn Nam để nói rằng cô là sự thật của vai trò của Sao Kim. Cũng không phải lần đầu tiên cô bước vào thế giới này. Nỗi sợ hãi về mục tiêu này. Cuối cùng là phản ứng thật. Vẫn hành động, Lâm Thu Thạch có một lát thần. Không nghĩ gì cả, anh thấy hụt hẫng vì một hơi thở được nhìn thấy bởi Morning Ngân Nam. Không vấn đề gì, Lâm Thu Thạch lắc đầu. Bạn là, nhưng thực sự là một thói quen. Nguyễn Nam muốn nói, khả năng thích ứng không phải là xấu. Anh ta bước đi ngay trước mặt, chứng tỏ ít nhiều kinh ngạc với nỗi sợ hãi. Càng sớm càng tốt cho cái chết của quốc gia. Lâm Thu Thạch thực sự sống nội tâm với Nguyễn Nam ước rằng cảm giác không khác lắm. Mặc dù anh không biết lý do, nhưng có một loại trực giác cảm thấy như quốc hội là người đầu tiên chết. Nguyễn Nam đi vệ sinh, trực tiếp vào bên trong. Anh nhìn xuống đất, nói với họ, đừng lãng phí máu. Hơn nữa, phần phổ biến của thời gian. Trên mặt đất mục tiêu có màu đỏ tươi. Máu đọng lại thành nước tương đen. Như thể nó đã biến mất từ lâu và muốn khô bình thường. Nguyễn Nam ước được truyền máu tươi. Thấy rằng nó giống như cơ thể của cơ thể. Miệng khẽ nhắm vào cuốn sách. Anh nói, chết rồi. Tiếp theo Lâm Thu Thạch cũng thấy rằng WC có một tình huống khác. Giống như đất nước thật đã chết. Hơn nữa, mục tiêu chết không thể chết nữa. Toàn thân anh quỳ trên mặt đất, đầu anh dường như bị phá vỡ bởi một thứ gì đó. Hỗn hợp máu đỏ, hình ảnh đẫm máu đến cùng cực. Hứa sẽ giữ miệng im lặng. Tranh lại bắt đầu thấy buồn nôn. Và Lâm Thu Thạch nhớ rằng anh ta đang ở WC vừa nãy và anh ta nghe thấy mục tiêu của loại này phát ra âm thanh. Cuối cùng anh ta cũng hiểu, giọng nói đại diện cho điều đó có ai đó sống trong cây búa. Là nước xuất xứ, An, Nguyễn Nam muốn nói, bạn hay bạn không cảm thấy thiếu thứ gì? Lâm Thu Thạch nói, thiếu gì, anh cẩn thận theo dõi khi cuối cùng anh cũng tìm thấy thứ gì đó còn thiếu. Anh ấy đang ở đâu? Nguyễn Nam, An, không, Lâm Thu Thạch đắm chìm trong im lặng, dường như đất nước đầu tiên được tạo ra bởi xiềng xích. Cơ thể sắp sửa rời khỏi hình dạng ban đầu, nhưng kết quả là, nó không nhìn thấy bóng của mục tiêu vào lúc này. Người kia đầy da thịt và máu. Vì vậy, tôi mất mục tiêu của tôi trên mặt đất. Thảo, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Anh có chút mục đích để mắng người thô tục. Chúng ta có phải là trứng chim không? Nguyễn Nam ước, hướng dẫn thô bạo, anh ấy đã mang bộ não đến cái gì? Tưởng rằng đến lúc đó sẽ có người đến thăm làm quốc gia mục tiêu trên cơ thể anh. Rất cẩn thận khuấy động mở cửa. Sau đó chăm sóc tâm trí anh. đưa anh đến đích đầu tiên trong tương lai. Lâm Thu Thạch sẽ không hàn nhưng lật. Tôi không biết, xác nhận đã sử dụng. Nguyễn Nam muốn nói, cụ thể, những gì hoạt động, cần phải nghiên cứu thêm. Anh ta nói, đi thôi, cơ thể nên làm gì? Lâm Thu Thạch hỏi, Nguyễn Nam muốn nói, đừng nũng nịu, hãy bắt anh ấy đối xử với nơi này. Anh bình tĩnh mỉm cười và cười. Sẽ không thể nói điều gì như thế này. Kết quả giống như anh ta đi theo đích đến của mình. Đợi tầng 1 và 4 người đàn ông trở về đích kịp thời. Như thể cơ thể của mục tiêu đã biến mất, chỉ để lại một chút khô cạn, máu tươi vẫn còn trên mặt đất, chứng tỏ rằng họ vừa nhìn vào thứ gì đó chính xác không phải là ảo ảnh. Như thể quốc gia đã chết, dòng giống như con dao nghe tin khi hơi ngạc nhiên, làm thế nào để chết? Lâm Thu Thạch chỉ đơn giản là giải thích một chút về quá trình. Được rồi, chết sẽ chết, thái độ của con dao, thái độ cũng rất điềm tĩnh. Rõ ràng tất cả những người đàn ông lớn tuổi đều muốn có thói quen chết. Cô cười tự nhủ, anh ta coi như là một khí chất tốt, một người bình thường đang bay lên. Thời gian đã lạnh, khiến anh ấy rất bất cần. Lâm Thu Thạch, xác chết đâu, tôi nghĩ đi, Giao nói, trong WC, Lâm Thu Thạch nói, nhưng đợi nhóm vào WC sau, phát hiện ra cơ thể không muốn nhìn. Ngồi xổm tại chỗ, điểm đến địa phương sạch sẽ, tôi bỏ lại một chút để cứu máu. Không tìm thấy, lưỡi dao nói, cơ thể đã bị ai đó lấy đi. Không biết, Lâm Thu Thạch lắc đầu. Chúng tôi khăng khăng trong phòng, không chú ý đến WC. Huống hồ anh ta khẳng định rằng anh ta không phải chết ở mục tiêu trong tay. Một số thứ khác anh ta muốn đưa vào cơ thể mình. Nó thực sự dễ dàng. Nguyễn Nam muốn về phía WC bằng hai mắt, nói, đó phải là từ WC trong hang. Nói như thế nào, con đường đáng ngờ, trong hang có những người có thể tổ chức. Nguyễn Na nói, có tóc, mọi người cẩn thận quan sát, chỉ để phát hiện ra rằng Nguyễn Nam như anh nói. Trong gang tấc, bên trong hiên thực sự thoát khỏi mục tiêu của tổ chức bám vào mặt. Có một chút màu đen, tóc, nếu đây là sự thật thế giới. Lấy một xác chết bằng WC, thì Broman Lia dường như không phải là một mối tình, nhưng nếu thế giới này vốn dĩ không thể sử dụng lẽ thường. Dù đã dành một khoảng thời gian ở cùng một nơi, Lâm Thu Thạch nhưng thực sự phát hiện ra rằng Nguyễn Nam muốn quan sát trong nỗi kinh hoàng. Nhiều người trong số họ đã không chú ý đến điểm đến chi tiết. Đi đến đích, không có anh, nên lần này bên trong cánh cửa hành trình. Chỉ sợ xã hội nguy hiểm rất nhiều. Bạn đang ở đâu? Ở tầng dưới có gì mà tin tức không có? Nguyễn Nam nhìn về phía đường giao. Tôi không có, đường giao dường như có một điểm có vấn đề. 4 và một vài lần khi những người trẻ tuổi mở cửa và thấy rằng tôi đang giữ cánh cửa danh dự sau đó. Và bạn phải đi đến ngựa ngựa tất cả bọn họ mục tiêu nữ dựa trên những gì bạn nói với bạn. À, Lâm Thu Thạch nghe lời này lặng lẽ muốn nghĩ. Dĩ nhiên vì Vi Nguy Nam Nam mong muốn có một ngoại hình đẹp. Ở đây, nam sinh được cho là nghĩ như vậy. Đến nỗi ai cũng không dám nói. Trên mặt vẫn là nghi phạm hay mục tiêu. Có thể là do chúng ta có một vóc dáng. So sánh, Nguyễn Nam ước không phơi bày sự thật. Khinh miệt miêu tả, nhẹ nhàng vô vọng nói câu. Người kia là ông già thái quá. Đường dây giao nói, tôi quan sát một chút về gia đình Ly như thể không có người khác. Và tôi bỏ lại cô ấy với một người. Chúng tôi hỏi cô ấy nghe gì, không hiểu gì, và ngay lập tức đến đích. Kính, hơn, ai quan tâm nếu cô ấy ăn quá nhiều. Nguyễn Nam được nghe câu nói đó. Tinh thần sắc bén khẽ nhúc nhích. Không nói gì, làm thế nào bây giờ? Tôi cảm thấy rằng một chút manh mối hiện tại không có ở đó. Vì vậy tôi chỉ có thể chờ đợi họ đến sinh nhật vào ngày đó. Giao nói, việc chờ đợi có phải là vấn đề lớn nhất hay không? Chúng tôi coi đó là sự khởi đầu. Trang Sinh nói, người bình thường chết, chỉ cần mở cái đầu này ra. Tình hình bắt đầu khó chịu. Mọi người nghe mà không nói. Hứa sẽ hiểu rằng anh trai mình muốn khóc. Đường giao của cô cực kỳ khó chịu. Nói có hoặc không khóc. Khóc nếu dùng từ ngữ, mọi người không cần phải chết, hứa sẽ hiểu điểm đến bình tĩnh đáng yêu của tranh nói thật lòng. Rất tốt, Nguyễn Nam muốn nói, có một số thứ, cấp độ cũng vô dụng, ông nói, vậy là đại hội đã đến, lưỡi dao thở dài, chỉ có thể như vậy, bởi vì là mục tiêu quốc gia, mọi người trong không khí sẽ đứng lên nghiêm túc, nhưng khi họ mất hứng thú, ba thai nhi có cảm giác mẹ chồng như thể họ không sai. Họ thậm chí còn làm thức ăn và thịt vào buổi tối. Mọi người xem thực phẩm này không di chuyển đũa. Người phụ nữ cũng không để ý, một người ăn hương vị thơm ngon. Hứa sẽ hiểu tranh thừa nhận khả năng kém nhất, khăng khăng rằng hai cái bánh mì rơi xuống bàn, vẫn không thể nói về đích đến mới. Người đàn ông cũng tính toán quay lại con ốc sên, một lần nữa ở cửa để gặp và đứng ở đích đến của thai nhi. Điều này trái ngược với thai nhi cho đến nay quỷ nhập vào các vị thần. Cũng không biết cánh cửa đứng được bao lâu. Bạn có biết về tôi? Trong đó một cô gái đột nhiên hướng về lâu đài chỉ đơn giản là mở miệng. Họ chỉ đơn giản nghe nói rằng vấn đề không được bình tĩnh lắm. Nói rằng, các bạn tránh ra, đừng ủng hộ tôi. Anh ta lần đầu tiên đến thế giới này, bị giết bởi những con quỷ trong tình huống tương tự và đột nhiên có một mục tiêu chết chóc. Khiến cả hai bị bao vây bởi một loại mất mục tiêu sắp xảy ra bên cạnh anh ta. Nhìn thấy hai xác chết nhỏ này chạy đến, nhanh lên và rời đi, đừng bận tâm trả lời họ, bạn có biết về tôi? Mặc trang phục chính, cô cũng không buông tha. Tiếp tục vấn đề, Lâm Thu Thạch đang cố gắng tiến lên để hỗ trợ. Các thành viên khác trong thành phố đưa tay ra, phen đẩy cô gái nhỏ ra, miệng mắng chửi thô tục, vẻ mặt phẫn nộ khi ly khai. Tiểu thư thực sự chỉ là mục tiêu mạnh mẽ ở bức tường. Cô từ từ hạ cánh thẳng đứng, đôi mắt đen nhắm mắt nói chung theo hướng ly khai, đứng bên cạnh cô ấy, đôi môi tôi khẽ run lên, không biết nói gì, cô gái trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Lâm Thu Thạch dừng bước và nhìn về phía Nguyễn Nam, Nguyễn Nam lắc đầu, người này thường không nói chuyện, tốt bụng, nhưng thực sự tuyệt vời, đường nét giống như con dao hơi không thích sự đơn giản của thái độ. Cô nói, bạn phải dám tạo niềm vui cho ba thai nhi như vậy. Cô khẳng định miệng mình khô và không có bánh mì, không có mùi vị gì, và thở dài, đợi ra ngoài, tôi phải là một người ăn hoàn hảo, ai không nghĩ đi đâu, ai không muốn trở về ngập trong lửa, tức giận với sự thật, là sự thật chưa bao giờ lấy nguyên nhân của ý chí. Họ vẫn phải ở lại nơi này tốt nhất, ngày. Đêm mang đến một điểm đến đen tối luôn khiến con người mang đến sự bất an và sợ hãi. Lâm Thu Thạch nhớ rõ nguy hiểm Nam muốn nói điều này bằng lời. Anh nhìn cùng một thành phố và ba mục tiêu thai nhi khác. Hai điều xảy ra trong xung đột, ngay lập tức đoán xem điều gì sẽ xảy ra tối nay. Có lẽ tôi đoán điều kiện chết sai. Nguyễn Nam muốn biết Lâm Thu Thạch nghĩ gì. Dừng lại để an ủi anh. Trái tim em rất êm, ở đây trên thế giới, bỏ qua một vài điều và đó là điều không thể tránh khỏi. Lâm Thu Thạch không nói chuyện, cô nhẹ nhàng thở dài. Tôi có thể tránh được, Nguyễn Nam ước, chấm, bạn không cần phải đối phó với số phận của họ. Lâm Thu Thạch nghe và cười cay đắng. Làm sao chúng ta có thể giúp đổ lỗi? Đó là nghĩ rằng có thể có một vài người chết. Cuộc sống của anh vẫn dựa vào Nguyên Nam muốn trở về đích. Tự nhiên sẽ không tự giác cảm thấy mình có thể anh hùng bảo vệ con người. An, Nguyễn Nam ước muốn nói. Sống và chết là định mệnh. Thật quá đáng nếu Lâm Thu Thạch đối với người khác không cần cuộc sống cơ bản. Một kẻ hèn nhát như một con chuột mục tiêu ích kỷ. Anh ta sẽ không cho Lâm Thu Thạch một vài phần đáng kính. Có một số điều là mục tiêu xung đột chính, thu hẹp trong phòng, hôn đèn, Lâm Thu Thạch ấn xuống chốt sau, trong phòng lập tức đi xuống, bởi vì đêm qua có chuyện gì đó đã xảy ra, họ ngủ thiếp đi đổi hướng, không dám ngẩng đầu dựa vào bức tường của hành lang, đêm phải phụ thuộc vào bạn, Nguyễn Nam ước có tiền phi thường, chính trực và chính trực, ông nói. Chấm, nếu tôi ngủ, tôi ngã xuống và ngã như một thủ tướng. bất cứ âm thanh nào cũng không thể nghe thấy. Trừ khi những người khác gọi tôi thức dậy. Lâm Thu Thạch, lần đầu tiên anh cảm thấy rằng nghe tốt là một chuyện rất đau khổ cho một cuộc tình. Và Nguyễn Nam không muốn nghe gì khi nghe nó không hay lắm. Chỉ cảm thấy như đang ngủ trong tuyệt vời bình minh, hai người họ nghĩ rằng buổi tối của thành phố sẽ chết hôm nay. Kết quả của đêm hôm qua, tất nhiên, bất cứ điều gì sẽ xảy ra, ngày hôm sau họ chỉ đơn giản là đi đến bàn bên cạnh bàn ăn. Vào thời điểm ăn sáng, mọi người đối mặt với anh ta ở đây với đôi mắt khác thường. Tất cả các bạn thấy tôi làm gì? Trung đơn giản hóa mục tiêu kỳ quặc, mọi người không nói chuyện, cúi đầu ăn gì đó. Hôm nay trọng tâm là muốn làm bánh cùng nhau, liên tục ăn trong vài ngày. Hiện tại Lâm Thu Thạch cảm thấy làm bánh mì cảm thấy không ăn. Không ăn, Trung chỉ đơn giản là ngồi xuống, nhặt bát và bắt đầu uống. Nhưng anh không uống được hai. Phong trào đột nhiên dừng lại. Cuộc biểu tình lan rộng, che miệng anh với một tiếng ho mạnh. Chuyện gì vậy? Ngồi bên anh bên cạnh mục tiêu là lưỡi dao hồng hách nhất. Ho ho khan ho ho ho. Đây là thứ đó và đó là giáo dục. Anh chỉ đơn giản xịt xuống đất, chỉ để thấy rằng máu của mình cũng được nhuộm đỏ. Anh đã sử dụng nó trên sân khấu một vài lần, uống ra một chút gì đó dài. Tất cả những người nhìn thấy thứ này và thứ đó thực sự ngậm một ngụm khí. Tất nhiên có một ngón tay cái lớn và nhỏ, và cái đầu đây, vẫn còn dính máu tươi. Cũng may là thành phố chỉ đơn giản là không nuốt trực tiếp. Nếu không, nó chỉ sợ trực tiếp cắt qua thực quản để chết trực tiếp ở đây. Mặc dù đã được phát hiện, miệng anh ta vẫn bị đâm vào miệng vết thương, trong két sắt của mục tiêu bên ngoài máu. Thảo chết tiệt, họ lập tức đốt lửa, đưa nó xuống đất, ai ở trong bắt sẽ phóng nó. Không ai nói chuyện, chỉ lan tràn trong tràn lan. Này, ước gì nữ chuẩn bị mục tiêu. Lưỡi dao nói, chúng tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp ngay lập tức, vị trí cũng tùy tiện. Không phải, Nguyễn Nam nói, chúng ta nên biến nó thành một buổi tối muộn bình thường. Bởi vì anh ta đến vào ban đêm. Cuối cùng mọi người đã sử dụng mục tiêu mang lại bóng tối bên ngoài vị trí mục tiêu cho anh ta. Chấm, người này là mục tiêu chính của thành phố. Vậy nam châm là thứ mà nữ giới ra mắt. Con đường đáng ngờ, Nguyễn Nam nhìn chằm chằm xuống đất. Vấy máu, có thể đi, Trung giận dữ với người đang run rẩy. Chạy nhanh vào phòng máy tính để tìm người phụ nữ kia nói chuyện. Đối mặt với một cơn thịnh nộ thông thường. Khuôn mặt của người phụ nữ cũng trông rất bình tĩnh. Cô ấy đeo tạp dề, cầm một cái muỗng trên tay và nói. Tôi không hiểu bạn đang nói gì. Có đúng là bạn đang ở trong bát của tôi và làm rơi nam châm không? Tạo ra một ngôn ngữ Trung Quốc đơn giản hóa. Chỉ vào chính mình, miệng anh ta đầy máu và miệng anh ta nói. Bạn có muốn biết cái chết của tôi không? Phụ nữ lạnh lùng nhìn anh. Đó là một kiểu nhìn thấy đôi mắt chết chóc. Mọi người đã đến, lời khuyên Trung không cần phải rất kích động, ngọn lửa lan rộng để kéo anh ta trở lại, khiến anh ta không tìm kiếm phụ nữ để bắt đầu cuộc xung đột. Bạn là kẻ hèn nhát, Trung Thanh đơn giản là lại nổi giận, đi vào thế giới này, áp lực của sự tức giận và sợ hãi vào lúc này hoàn toàn bùng nổ. Không ai nghĩ về anh ta, mục tiêu tiếp theo, tất nhiên, là nhảy lên thớt bên cạnh anh ta. Đưa người phụ nữ đó đi sử dụng thường xuyên. Mục tiêu, cái quái gì là một vị thần. Toàn bộ việc giết chóc không phải được thực hiện. Anh ta lấy hết năng lượng, bay thẳng đến người phụ nữ đã chém nó xuống. Mọi người bất ngờ bị choáng váng. Mi Nam Nam mong muốn được phản ứng nhanh nhất. Bị bắt đứng trước mục tiêu của Lâm Tu Thạch và hứa sẽ sớm hiểu lại tranh. Những con dao họ cắt, không có phản ứng ở đây. Trực tiếp máu tươi cơ thể đầu tiên. Cơ thể phụ nữ bị một nhát chém cơ thể. Phát ra tiếng kêu thảm thương. Tất cả đều ngã xuống đất. Nháy mắt không thở. Giết bạn, Trung mắt đỏ ngầu. Đánh ác như đã đạt được. Một đao phủ, đưa ra trước đích nữ khảm mà không có người. Thẳng đến chỗ anh cạn kiệt năng lượng. Thở hổn hển ngồi dưới đất. Trong mắt mục tiêu điên cuồng cũng xua đuổi. Một mảnh khủng hoảng và hoang mang còn lại, Anh làm yếu giọng run rẩy. Tôi giết ai đó, người này bị bệnh tâm thần. Lưỡi dao sắc bén vang lên. Bạn có biết hay không những gì bạn đã làm giáo phẩm? Tôi giết người. Sự đơn giản của thành phố dẫn đến tiếng nức nở. Vấn đề không phải là bạn có giết hay không. Cuối cùng bạn có giết hay không? Mặc dù mặt sau của con dao đã bị né, nhưng cơ thể cô ta bị vấy bẩn bởi rất nhiều máu tươi. Cô ta coi đó là đơn giản và giận dữ nói. Bạn có tin rằng tôi sẽ không tin bạn sẽ quay lại tìm bạn vào ban đêm? Đại tướng tùy tiện bất lịch sự hạ cánh chậm chạp trên mặt đất để đứng dậy. Hết tinh thần muốn bị tha hóa, anh nhắc lại tôi giết người, buông tay ra lý luận. Điều này là do những gì chúng tôi không thích về nguyên nhân mới. Nguyễn Nam muốn tựa cằm vào vai Lam Thu Thạch và nói với giọng nhỏ nhẹ. Dây thần kinh kinh tế rơi cùng một sợi tóc, một thứ không nhìn thấy nhanh sẽ là một thảm họa lớn. Lâm Thu Thạch nói, làm thế nào để giết một NPC? Nguyễn Nam muốn nói, sự thật, nó sẽ không như vậy. Anh dừng lại một lúc, dù sao đó cũng là một cái chết. Cái chết kiểu này hơi bi thảm. Lâm Thu Thạch, tác giả cho biết suy nghĩ của mình. Nguyễn Nam mong muốn, thần kinh của anh không được tốt lắm. Anh thích đích đến vẫn là đích đến. Lâm Thu Thạch, tất nhiên là mục tiêu. Nguyễn Nam ước, hi hi, chúng tôi cũng rất thô. Lâm Thu Thạch, cách chương.